Tận thế nhạc viên, chương 1286, mê hoặc chi chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ, trong tay như cũ nắm chặt Bohemian trường bào. Tua cờ bóng đêm bên trong nhẹ nhàng xoát qua đầu gối của nàng. Trong mũi ngửi thấy, lại là không hề nghi ngờ thuộc về nhân ngẫu sư đặc biệt hương khí. Bohemian, nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Nhận được đáp lại cũng chỉ có một mảnh trầm mặc. Nàng lại thử một lần. Nhân ngẫu sư, mặc kệ kêu người nào, bị nàng bắt được người đều không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí ngay cả động cũng không động. Nàng ngược lại nghe thấy được Hắc Trạch Kỵ vô cùng không nhịn được thanh âm. Người rốt cuộc đang làm gì? Đèn, Lâm Tam Tửu hiện tại giải thích không rõ. Đành phải cấp tốc tìm kiếm tự bản thân tấm thẻ kho. Lễ bao cho nàng không ít đèn pin. Đáng tiếc nàng dùng một cái mất một cái. Đến bây giờ liền chính nàng cũng không biết còn lại không còn. Ngay lúc này, chỉ nghe cách đó không xa. Ba, một thanh âm vang lên. Quang mang lập tức xua tan hắc ám, tràn ngập tầm mắt, theo tuyệt đối đen nhánh trong chợt sáng lên khởi như thế chướng mắt ánh sáng sáng tỏ. Nàng không khỏi nheo lại mắt, vô ý thức cúi đầu xuống. Nghĩ đưa tay đỡ một chút, cũng chính là trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đứng tại trước mặt nàng người cái đầu thực cao, vượt xa khỏi Bohemian độ cao, nhưng lại mê đầu khoác lên một cái thuộc về Bohemian ngoại bào. Người này cũng sẽ không là nhân ngẫu sư, bởi vì trường bào thanh thanh sở sở buộc vòng quanh một cái đầu lâu hình dáng. Tại Bohemian áo khoác phía dưới, lộ ra hắn trên người khoác lên một cái trường trường bố đơn. Đem hắn từ đầu đến chân đều lồng đến cực kỳ chặt chẽ. Mặt đỏ bắt được người chính là người nào? Lâm Tam Tửu nhanh chóng thối lui hai bước. Ánh mắt như cũ chăm chú vào người kia trên người. Thậm chí chưa kịp quét mắt một vòng bốn phía. Thẳng đến Hắc Trạch Kỵ đột nhiên thấp giọng quát nói. Dừng lại, nàng mới một cái giật mình. Kịp thời dừng lại chân. Xảy ra chuyện gì? Nàng lầm bầm quay đầu, ánh mắt rơi vào một cái kia Hắc Trạch Kỵ làm nàng dừng lại về nguyên nhân. Ngay từ đầu, nàng hoàn toàn không để ý tới giải chính mình trông thấy đến tột cùng là cái gì. Không, phải nói, nhìn chằm chằm vào nó nhìn mấy giây về sau, Lâm Tam Tửu vẫn không hiểu. Trong óc nàng bộc phát nghi vấn thực sự nhiều lắm, đến mức nàng có một hồi lâu đã không biết nên từ nơi nào hỏi mới tốt. Cũng không biết chính mình có phải hay không ở vào trong ảo giác. Dưới chân của nàng là bình thường sàn nhà. Cùng bệnh viện địa phương khác không hề khác gì nhau. Nhưng là tại nàng gót chân bên ngoài. Đại khái vài tấc địa phương. Sàn nhà như là mỡ bò đồng dạng hòa tan. Nó đã mất đi nguyên bản hình dạng cùng tính chất. Giống một mảnh xoay quanh xếp đống cồn cát đồng dạng. Bên ngoài người đến trước mặt khuất phục, nhượng bộ, trên sàn nhà phương, vì hình dung nó, Lâm Tam Tửu không thể không trong đầu tìm tòi một hồi thích hợp từ ngữ. Ta rõ ràng, những thứ kia nhìn qua rất khó lý giải. NPC thanh âm đưa nàng theo sợ sệt bên trong chấn ra tới. Đưa tay chỉ, ra hiệu nói, bất quá ta không có lừa ngươi. Nơi này đúng là chứa người chết điểm số phòng. Gian phòng kia lớn đến kinh người. Đứng tại cửa ra vào đi đến xem thời điểm, một chỗ khác vách tường chỉ có to bằng móng tay. Cùng nói nó là phòng, không bằng nói nó là cự hình kho hàng. Phòng trong mọc như rừng từng cái không biết dùng cái gì chất liệu làm thành cây hình màu trắng vật thể. Mỗi một khỏa bạch cây đều mở rộng ra rất nhiều trà cây, chỉnh tề tề vẫn luôn sắp xếp đến phòng cuối cùng. Phảng phất một cái bị tuyết lớn nhiễm trắng vườn cây ăn quả. Duy nhất không có bầy biện, bạch cây, đất trống, chính là bọn họ giờ phút này đặt chân chỗ. Cũng chính là cửa ra vào phụ cận. Mỗi một cây trà cây đều đại biểu một cái chết đi người. NPC lúc này ngồi tại vách tường dưới phương, xem như một cái duy nhất thần thái người bình thường. Giống như ta nói như vậy, chỉ cần vệ hình nói đúng kiếm lấy điểm số che giấu đường tắt, ta liền có thể biến báo một chút, đem điểm số lấy ra cho ngươi. Hiện tại, có có thể hay không cầm tới người chết điểm số, đã biến thành Lâm Tam Tửu trong đầu một vấn đề cuối cùng. Trước mắt Bạch rừng cây lập cảnh tượng này, cùng nàng phía sau cách đó không xa đồ vật so sánh, căn bản không tính kỳ diệu. Nàng ngơ ngác nhìn lướt qua bên người che lại vải bào người cao, lại ngơ ngác đánh giá một hồi phía sau đồ vật. Nó hiển nhiên là không phải tồn tại ở nơi này đồ vật. Đem sàn nhà cũng giống như gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Thực sự muốn hình dung, tựa như là có người đem cái nào đó trong rừng ban đêm cho chặn lại đến rồi một khối, chèn vào bệnh viện này không gian trong. Nồng đậm tầng tầng cành lá theo trên sàn nhà phương nhô ra đến, cách rất gần, còn có thể nghe thấy trong rừng cây nhàn nhạt cỏ xanh cùng đất mùi tanh. Tại nó cùng bệnh viện giao giới chỗ, tia sáng, vật chất giống như đều bị có chút vặn vẹo, mơ hồ, chập trùng, phảng phất một đoàn hư ảnh ngâm mình ở một cái khác đoàn hư ảnh trong. Đây là cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi, giống như sợ kinh hãi vật kia đồng dạng. NPC hỏi ngược lại, người cảm thấy đây là cái gì? Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, lại mở miệng thời điểm, nàng nghe thấy chính mình nói, đây là một cái khác phó bản. Ba ba, vài tiếng giòn vang, cả kinh nàng kém chút nhảy dựng lên. NPC dùng sức chụp hai lần bàn tay, tán thán nói, ngươi là đoán được a, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì có thể để ngươi làm phỏng đoán căn cứ. Một đoán liền có thể đoán đúng, chính là không tầm thường. Nó chính là phó bản. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì phó bản trong còn có phó bản? Nàng trong đầu gần như sắp bị vấn đề cho chống đỡ nổ. Đúng lúc này, Hắc Trạch Kỵ theo cổ họng bên trong phát ra nặng nề một tiếng, cũng không biết là có ý gì. Lâm Tam Tửu theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới lần thứ nhất đem hắn thấy rõ ràng. Chợt nhìn đi lên, hắn cùng vào phòng trước đó không hề khác gì nhau. Lúc này chính ôm cánh tay đứng tại khác một bên vách tường dưới. Liền mặt thối đều là giống nhau. Nhưng là nàng lại xem thêm hai mắt về sau, bỗng nhiên ngưng lại, tại Hắc Trạch Kỵ phía sau, mơ hồ lộ ra giống nhau như đúc, vặn vẹo quang ảnh bên cạnh, chỉ bất quá theo thoáng một cái đã qua sắc điệu thượng xem. Quang ảnh trong bao khỏa không phải rừng rậm, mà là cái gì khác tràng cảnh, vật kia quy mô hiển nhiên so Lâm Tam Tửu bên người tiểu, bị Hắc Trạch Kỵ thân thể cho chắn đến cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng nhìn kỹ lại, nàng trong lòng không khỏi lộp bộp vang lên một chút. Hắn cũng không phải là vừa vặn đứng ở đằng kia. Hắn là bị cái kia phó bản cho bắt được. Cổ chân, đừng tới đây. Hắc Trạch Kỵ tựa hồ liếc thấy thấu nàng muốn làm gì, trầm mặt nói, đằng sau ta vật này. Cái này phó bản, ngay tại vẫn muốn ra bên ngoài chen. Ngươi là có ý gì? Lâm Tam Tửu dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngươi, chẳng lẽ nói ngươi đang dùng chính mình thân thể cản trở nó ra bên ngoài chen? Hắc Trạch Kỵ từ chối cho ý kiến theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Dù sao không cần ngươi qua đây. Người kia là ai? Hắn luôn luôn không thích người khác giúp hắn. Lâm Tam Tửu theo hắn ý tứ, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị che tại vải bào hạ người cao. Cảm thấy chính mình đời này chưa từng có như vậy mờ mịt qua. Vấn đề nhiều lắm, giống như từ cái kia bắt đầu giải quyết đều không có quan hệ. Nàng đi lên, đưa tay giữ chặt áo khoác, thấp giọng nói, ta cũng không biết, chúng ta tới xem một chút đi. Thuộc về Bohemian tour cờ trường báo, hòa một chút theo người kia trên người bị lôi xuống. Một cái khác tầng trường bố đơn cũng thuận thế chảy xuống. Người phía dưới thoáng run lên, tựa hồ muốn động khẽ động. Nhưng lại ngừng lại chính mình. Tại hai tầng vải vóc phía dưới, Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào một cái trống rỗng trên bờ vai. Tại xương quai xanh trở lên bộ vị, cái gì cũng không có. Mà xương quai xanh trở xuống thân thể trên, mặc một bộ cùng cái khác bệnh nhân đồng dạng quần áo bệnh nhân. Quần áo bệnh nhân chỉ là lỏng lẻo mà tròng lên đi, nàng một chút liền có thể trông thấy bên trong màu đen bó sát người thuộc da. Không phải người sống sao? Đứng tại NPC bên người vệ hình, không khỏi có điểm giật mình. ta trước đó trông thấy túi lưới động trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Mờ mịt ném xuống vải báo. Nàng đưa tay kéo đối phương một cái tay. Kia đích thật là nhân ngẫu sư tay. Nàng nhớ rõ da của hắn có nhiều tái nhợt. Trên mờ u bàn tay màu xanh mạch máu mơ hồ đến như là phiến lá mạch lạc. Ngón tay của hắn lạnh lùng. Gầy đến chỉ còn lại có dài nhỏ khớp xương. Tại không phát lực thời điểm. Quả thực như là một chiếc liền sẽ đoạn băng. Nhưng là, nàng nhanh lên nhặt lên Bohemian áo khoác. Lại một lần nữa mê đầu che mặt đưa nó gắn vào nhân ngẫu sư trên người. Quả nhiên, giống như vừa rồi đồng dạng. Ở ngoài sáng minh cái gì cũng không có trên bờ vai phương. Vải vóc lại theo một cái đầu lâu hình dạng rơi xuống. Người này rốt cuộc là ai? Hắc Trạch Kỵ đại khái thực không thích lâm vào mê hoặc trong. Khẩu khí lại chuyển biến xấu mấy phần. Hắn rốt cuộc có đầu không có đầu. Người nghe thấy ta nói chuyện sao? Lâm Tam Tửu không có gỡ xuống áo khoác. Không nháy mắt nhìn chằm chằm nhân ngẫu sư thân thể hỏi. Ngươi là nhân ngẫu sư A, vải vóc hạ người giơ lên một cái tay. Tại mấy người ánh mắt nhìn chăm chú. Cái tay kia tả hữu bầy bãi xuống. Không phải. Lâm Tam Tửu trên trán đều thấy mồ hôi. Đối phương hiển nhiên là nghe thấy. Bằng không cũng sẽ không đưa tay làm ra đáp lại. Nhưng hắn không phải nhân ngẫu sư. Thì là ai? Không. Nếu thật là nhân ngẫu sư lời nói. Hắn làm sao có thể tại không có đầu tình huống dưới đi tới đi lui? Vậy ngươi là ai? Vải vóc hạ người giơ lên hai cánh tay. Lần này, hắn duỗi thẳng hai đầu cánh tay. Tại không trung cùng nhau khoa tay một vòng tròn lớn. Đây là một cái đánh chết nhân ngẫu sư cũng không làm được động tác. Lâm Tam Tửu trong lòng trầm xuống. Tại thời khắc này ý thức được. Người này quả nhiên không phải nhân ngẫu sư. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Có ý tứ gì? Nàng lầm bầm hỏi. So ngươi hoa chính là cái. Rất lớn đồ vật sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng. Nàng kém chút bị nước miếng của mình cho nghẹn. Đại vu nữ. Lâm Tam Tửu tại chỗ nhảy dựng lên. Đại vu nữ. Tấu chương xong. Cách chương.